Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, trước độn. Tấu chương bên trong dính tới một cái tự nghĩ ra nhân vật. Vì huyết kế giới hạn trước độn Diệp Thương đệ đệ, lại là Diệp Xá, cái này từ có ý tứ. Ở một bên, Hải Lão Tàng cũng là chứng kiến áp giải hướng Vô Thương bên kia tội phạm. Chợt trong mắt tinh quang lóe lên, trong ánh mắt để lộ ra nhìn có chút hả hê. Diệp Xá, nguyên do Xa Nhẫn thôn đặc biệt nhẫn, bởi vì ám sát đệ tứ Phong Ảnh mà bị Xa Nhẫn thôn giam giữ đến rồi Quỷ Đăng Thành. Mà quan trọng nhất là đối phương là huyết kế giới hạn trước độn ninja. Nếu như quang luận thực lực, so với nhẫn tới đều là không hề yếu. Hiện tại rõ ràng có đáng sợ tiềm lực Vô Thương, cư nhiên một tên sau cùng đối thủ tao ngộ Diệp Xá. Hải Lão Tàng làm sao có thể không nhìn có chút hả hê. Thậm chí trong lòng hắn đều mong mỏi Diệp Xá có thể vì bọn họ Xa Nhẫn thôn tiêu diệt Konoha cái này thiên tương đương mới. Chỉ có Vô Thương cũng không biết mình đối mặt đối thủ sẽ là một gã có huyết kế giới hạn trước độn người. Lúc này hắn đang ngưng mắt nhìn bị áp giải tiến vào Diệp Xá. Lần này đối thủ là đặc biệt nhẫn, xem ra không thể cùng trước giống nhau tùy ý. Vô Thương đem kiếm Kusanagi nâng lên dọc tại ngực. Trước, thần tình dần dần nhận chân. Nếu như nói phía trước bốn người, Vô Thương đối phó đều là không có lấy ra toàn lực. Như vậy bây giờ đối mặt lấy người cuối cùng, hắn sắp sửa chân chính nghiêm túc. Hai gã nhẫn đem tội phạm áp giải đến nhà tù trung hậu liền lui ra ngoài, đồng thời đem hàng rào sắt tiện tay khóa lại. Thật thú vị, không nghĩ tới ta bị giam đến rồi Quỷ Đăng Thành, cư nhiên sẽ trở thành ngũ quốc ám chiến khảo hạch tuyển thủ đối thủ. Hơn nữa đối thủ vẫn là như ngươi vậy tiểu quỷ đầu. Nhà tù bên trong, khôi phục tự do Diệp Xá hoạt động một tay chân, chợt nghiêng đầu nhìn đối diện Vô Thương. Mặt lộ ra khạc cười, Vô Thương không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Bất quá ngẫm lại tâm lý thật đúng là có chút khó chịu đây. Rõ ràng ta đã phản bội Xa Nhẫn thôn, hiện tại lại còn phải giúp Xa Nhẫn thôn đối phó Konoha nhân. Diệp Xá đột nhiên bĩu môi, thần tình có vẻ hơi khó chịu đứng lên. Nghe vậy, Vô Thương hai mắt không khỏi híp lại. Xem ra đối phương tựa hồ là Xa Nhẫn thôn phản nhẫn bị giam ở tại Quỷ Đăng trong thành. Bất quá chợt, Vô Thương liền khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ đối phương là danh thân phận, ở chỗ này, hắn chỉ cần đánh bại đối phương như vậy đủ rồi. Được rồi, phản chính ở chỗ này ta sớm đã bị đến mức luống cuống. Bị Xa Nhẫn thôn lợi dụng liền lợi dụng đi. Vừa lúc giết ngươi cái này Konoha tiểu quỷ vội tới chính mình giải buồn cũng không tệ. Nói vừa nói, Diệp Xá ánh mắt nhìn kỹ hướng Vô Thương, mặt lộ ra máu tinh tiếu dung. Hai tay cũng là đột nhiên hướng hai bên giơ lên, thình thịch tương đương, không có bất kỳ kết ấn. Hai luồng so với đầu lâu hơi lớn hơn, giống như năng lượng ngưng tụ nóng rực hỏa cầu đột nhiên từ Diệp Xá hai tay của nổi lên. Hử. Thấy như vậy một màn, Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, đối phương cư nhiên không cho phép kết ấn là có thể sử dụng nhẫn thuật. Đây cũng không phải là bình thường ninja có thể làm được. Trong nháy mắt, Vô Thương trong lòng lập tức cảnh giác, chết đi, ở ta trước độn, biến thành tiêu thi đi. Hỏa cầu xuất hiện, Diệp Xá đột nhiên nở nụ cười gằn, hai tay vung vẫy, cư nhiên đem hai quả hỏa cầu phi thẳng đến Vô Thương bỏ rơi đi. Trong sát na, hỏa cầu phảng phất là như đạn pháo phụt ra ra, bằng tốc độ kinh người xông tới hướng ra, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Trước độn, người này là huyết kế giới hạn giả. Vô Thương ánh mắt chấn động, chân chakra bạo phát, thân hình lập mã chiều vào đề phụt ra, né tránh hỏa cầu công kích. Trước độn, ở chân lý chi môn vì cấp thấp huyết kế giới hạn. Vô Thương tự nhiên biết. Chỉ là hắn thật không ngờ chính mình sau cùng một cái đối thủ cư nhiên sẽ là huyết kế giới hạn. Trước độn người này là ám sát đệ tứ Phong Ảnh trước độn Diệp Xá. Ở nhà tù bên ngoài, đồng dạng nhìn chăm chú vào Vô Thương bên này trạng huống Mitokado Homura trong lòng cũng là chấn động, Mitokado Homura là Konoha trưởng lão. Tự nhiên đối với nhẫn giới rất nhiều sự tình biết được. Mà lúc trước xa nhẫn thôn một gã sở hữu trước độn ninja Diệp Xà ám sát đệ tứ phong ảnh sự tình. Hắn chính là nghe nói qua. Chỉ là hiện tại xem ra. Ban đầu tên kia trước độn ninja ở sau đó tới bị xa nhẫn thôn nhân giam giữ đến rồi quỷ đăng trong. Thành. Hơn nữa hiện tại lại còn được an bài thành vô thương đối thủ. Huyết kế giới hạn giả bản thân sẽ so với đồng cấp ninja cường đại. Mà Mitokado Homura biết, cái này Diệp Xá thực lực bản thân liền là đặc biệt nhẫn cấp. Còn như chiến lực chân chính tuyệt đối sẽ không so với nhẫn yếu. Vô thương hiện tại tương đương với đang cùng một gã nhẫn đối chiến. Lần này, vô thương coi như là thiên phú cường thịnh trở lại. Thế nhưng cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi. Muốn đánh bại có thể so với nhịn Diệp Xá hầu như không có khả năng. Mitokado Homura trong lòng có chút ngưng trọng. Mà lúc này ở nhà tù bên trong, vô thương tránh được hỏa cầu. Đối diện, Diệp Xá khuôn mặt cũng là khặc cười một tiếng. Hai tay khẽ động, hai khỏa hỏa cầu sắp tới sắp sửa đụng đối diện tường lúc. Chợt xảy ra quẹo vào. Cứ nhiên lần thứ hai xông tới hướng về phía phun ra ngoài vô thương. Vô thương thần tốc đang di động. Trong chớp mắt liền đi tới một bên tường ra. Chợt nhận thấy được phía sau truyền tới sóng nhiệt. Cũng là ở tường đạp một cái. Thân hình phảng phất linh viên. Ở trên không lật xoay tròn. Hướng về cách đó không xa. Ngay tại lúc đó hắn cũng nhìn thấy vừa rồi tỏa ra sóng nhiệt chính là phía trước hỏa cầu. Người này lại có thể khống chế hỏa cầu. Là huyết kế giới hạn năng lực sao? Vô thương rơi xuống đất trong nháy mắt. Chào mày. Ha ha. Ngươi không trốn khỏi. Ở đưa ngươi đốt thành than trước. Ta sẽ vẫn khống chế hỏa cầu đuổi theo ngươi. Diệp Xá trong miệng phát sinh cuồng tiếu. Cũng là lần thứ hai khống chế hỏa cầu quẹo vào. Hướng phía vô thương xông tới đi. Trốn. Hừ. Ngươi quá để ý mình. Nghe được lời của đối phương, vô thương đột nhiên lạnh rên một tiếng, đối mặt như đạn pháo xông tới mà đến hỏa cầu, cũng là không có một chút né tránh dấu hiệu, lôi độn, thiên điểu lưu, phích lịch tương đương, bỗng nhiên vô thương phảng phất là máy phát điện vậy, toàn thân đều là lẻn ra chói mắt lôi điện, ngân xà giao thoa, phương viên phạm vi mấy mét toàn bộ bị lôi điện bao phủ, suy suy tương đương. Hai khỏa xông tới mà đến hỏa cầu trong thời gian ngắn đã bị thiên điểu lưu lôi điện ngăn cản. Bén nhọn lôi điện trong nháy mắt điên cuồng tịch quyển hỏa cầu. Cơ hồ là trong sát na. Hai khỏa hỏa cầu trực tiếp nổ ra. Thiên điểu lưu không chỉ có riêng là có thể đem địch nhân đến gần ma túy. Đáng sợ điện lưu đồng dạng là có cường đại lực phòng ngự cùng lực phá hoại. Chính là hỏa cầu căn bản không sao cả đột phá thiên điểu lưu phòng ngự. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.